Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Hạ Chân Chân manh mối. 2. Lúc này, Ngô Nghị rốt cuộc đem dép lê tìm được rồi. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt cảm ơn trời đất, chính mình không cần quăng chân. Chân Chân nhìn đến Hạ Chân Chân vẻ mặt mê hoặc cùng mờ mịt biểu tình, Ngô Nghị nhịn không được hỏi một câu: ngươi làm sao vậy a? Gặp được cái gì khó khăn sao? Có câu nói kêu yêu ai yêu cả đường đi. Ngô Nghị cùng Mai Ngạo Tuyết thuộc về lóe luyến, mà Mai Ngạo Tuyết bên người hảo khuê mật Hạ Chân Chân tự nhiên cũng liền thành Ngô Nghị bằng hữu. Tuy rằng nhận thức không lâu sau, nhưng là Ngô Nghị cũng biết Hạ Chân Chân là cái đơn thuần thiện lương hảo cô nương. Nàng cùng Mai Ngạo Tuyết là cùng nhau lớn lên, hai người đến từ cùng cái địa phương. Hơn nữa Mai Ngạo Tuyết đã từng trộm cùng Ngô Nghị nói qua, Hạ Chân Chân trong nhà đặc biệt khó khăn, nàng không có mẫu thân, phụ thân cũng hàng năm không ở nhà. Này tiểu nha đầu từ nhỏ cùng gia gia nãi nãi cùng nhau lớn lên, tính cách phi thường hảo, lại còn có thực có thể chịu khổ. Lần này thi đậu Lâm Đại, nàng là trong thôn điểm tối cao, mà Mai Ngạo Tuyết sở dĩ có thể cùng nhau thi được tới, còn may mà Hạ Chân Chân cho nàng học bổ túc công khóa đâu. Ngô Nghị là cái đại thiếu gia, không biết nhân gian khó khăn, nhưng là hắn nghĩ, nếu là Hạ Chân Chân gặp cái gì phiền toái, chính mình nhất định sẽ hỗ trợ. Ta nghe được Ngô Nghị hỏi chuyện, Hạ Chân Chân chần chờ, chậm rãi đem chính mình di động đưa tới trước mắt hắn. Ta mấy ngày hôm trước di động không nhạy, ở cổng trường khẩu tiệm sửa chữa từ tu một chút. Cái kia sư phó giúp ta đem ta di động sở hữu hình ảnh cùng văn kiện đều đạo ra tới. Ta phát hiện một chương ảnh chụp. Nghe được Hạ Chân Chân nói, Ngô Nghị lập tức lấy qua di động, kích động lật xem lên. Chính là album cái gì đều không có. Không phải ở chỗ này, là ở một văn kiện Hạ Chân Chân lấy về di động. Thao tác vài cái, một chương ảnh chụp xuất hiện ở ba người trước mặt. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đứng ở một bên không nói chuyện, nhưng là kia bức ảnh xuất hiện nháy mắt, nàng ánh mắt hơi hơi một ngưng. Là Mai Ngạo Tuyết. Đây là một chương ba người chụp ảnh chung. Tuy rằng di động rồng tố không tốt lắm, nhưng là bởi vì chụp ảnh thời điểm ánh sáng thực hảo, cho nên xem vẫn là rất rõ ràng. Trên ảnh chụp người, đứng ở chính giữa nhất cười đến sáng lạn chính là Mai Ngạo Tuyết. Gương mặt này, Ninh Hoan Tâm gặp qua một lần ảnh chụp, liền sớm đã ấn tượng khắc sâu. Mà đứng ở Mai Ngạo Tuyết bên người hai người, một cái là Ngô Nghị, một cái khác chính là Hạ Chân Chân. Chân Chân, chính là này bức ảnh. Này không phải chúng ta ba cái cùng nhau chiếu sao? Ngươi còn nói muốn tối nay lại chia ta, sao lại ngươi có phải hay không đã quên? Ngô Nghị nhìn đến kia bức ảnh, cả người đều hưng phấn. Không sai, chính là như vậy, Ngạo Tuyết nàng là tồn tại. Rốt cuộc có người cùng chính mình giống nhau. Nhớ rõ Ngạo Tuyết, ta không biết mà lúc này, Hạ Chân Chân lại vẻ mặt mờ mịt mở miệng. Ta không biết ta vì cái gì sẽ có này bức ảnh. Nhưng là ta nhớ rõ ngươi lần trước cầm một chương ảnh chụp tới tìm ta. Ngươi còn đem nàng ảnh chụp dán mãn trường học đều là. Trên ảnh chụp người chính là Mai Ngạo Tuyết. Có phải hay không? Hạ Chân Chân nói, dương mắt nhìn Ngô Nghị liếc mắt một cái. Kỳ thật sáng nay thượng ở cửa hàng thức ăn nhanh thời điểm, Hạ Chân Chân liền ở do dự mà, nàng không biết có phải hay không chính mình cũng bị bệnh. Vì cái gì sẽ gặp được như vậy kỳ quái sự tình đâu. Nàng không biết chính mình có nên hay không tới tìm Ngô Nghị. Chính mình có thể hay không cùng Ngô Nghị giống nhau, bị người trở thành là người bệnh, kẻ điên. Liền ở Hạ Chân Chân vẫn luôn lưỡng lự thời điểm, Ninh Hoan Tâm liền đi nàng phòng ngủ. Có lẽ nên lộng cái rõ ràng minh bạch, nếu không chính mình khả năng vĩnh viễn đều sẽ không an tâm, đều sẽ sống ở này đoàn trong sương mù. Rạng sáng sáu càng xong, làm Trung lão niên tổ tay bút, mỗi ngày viết 8.000 tự, thật sự tay rút gân. Nghỉ ngơi đi, đại gia ngày mai thấy. Hết chương.